Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ dường như rất thích quả cầu này. Lúc nãy em còn thấy chị cứ ngắm nghía nó đến ngẩn người. Tịnh Hạo Trạch bỗng nhiên cười, tâm trạng bực dọc mấy ngày nay cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Một tuần bình thản trôi qua, ngoại trừ Sang Chiết không ngại mưa gió đến thăm cô, thì người nhà Tịch Gia không hề ghé qua. Buổi tối đôi khi Tịch Hạo Trạch cũng gọi điện cho cô. Trước kia đều là cô nói anh nghe, nay vai trò đã đảo ngược. Sở Vũ đang ngồi trên ghế dài trong sân, cùng với quyển sách của Sang Chiết, đắm chìm dưới ánh mặt trời. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, trên tay cầm chiếc vé máy bay mỏng manh. Cô không phải không nhận ra tình cảm của Giang Triết, nhưng cô chỉ có thể làm bộ như không. Nhiều ngày nay Lý Tú Vân rất buồn lòng. Sở Vũ bị sảy thai về đây cũng một khoảng thời gian rồi, mà Tịch Gia ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Bà thầm oán là sao lòng dạ gia đình này lại tàn nhẫn như thế. Thấy Giang Triết cứ cách 2-3 hôm lại đến, bà cũng gần dần dần hiểu ra. Nhưng thật đáng tiếc, bà cũng thường nhắc khéo Sở Vũ trở nên gần gũi quá với Giang Triết. Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Sở Vũ cười nhẹ cũng không giải thích gì. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, giọng nói Lý Tú Vân phấn khích. Cần điện thoại từ trong phòng chạy đến. Là mẹ chồng con gọi. Sở Vũ nhíu mày hơi sửng sốt. Con nhanh nhận đi, Lý Tú Vân thúc giục. Alo, mẹ ạ. Hàn Sở Vũ, cô hãy về đây ngay lập tức cho tôi. Giọng nói Trần Lậu Hà tràn đầy tức giận. Tim Sở Vũ rùn lên, sắc mặt trắng bệch, khó khăn lên tiếng. Được ạ. Sao rồi con? Lý Tú Vân hỏi. Mẹ bảo con trở về một chuyến. Ôi đúng rồi, phải về chứ, bằng không người nhà nọ lại nói này nói nọ. Sở Vũ gượng cười. Đúng là cô không hề đoán sai, bão táp sắp sửa kéo đến. Tịch Gia, lúc Tiểu Mai mở cửa nhìn thấy cô thì nháy mắt, vẻ mặt lo lắng. Sở Vũ mỉm cười, thoáng nghe được tiếng khóc. Cô đi vào thấy Tịch Hạo Nguyệt đang cúi đầu, tóc dài xõa ra trên một bên mặt, đôi vai run lên. Trần Lộ Hàm mặt mày xám xịt ngồi một bên, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái. Xem ra họ đã biết, lòng cô có chút không đành. Hạo Nguyệt, cô nhẹ nhàng gọi. Tịch Hạo Nguyệt nghe thấy giọng cô liền ngẩng đầu lên. Đây không phải là một câu nghi vấn mà là một câu trần thuật. Tôn Hiểu Nhiên, chị quen cô ta chứ? Sở Vũ gật đầu. Cô ta là bạn tốt của chị, sao cô ta có thể? Tịch Hạo Nguyệt cắn môi. Hạo Nguyệt, Sở Vũ không biết nên nói cái gì. Ai ai cũng hy vọng có một tình yêu trung thủy, không ai có thể chịu đựng nổi khi bị người mình yêu thương nhất phản bội. Sở Vũ, có phải chị đã biết từ lâu rồi hay không? Tịch Hạo Nguyệt bỗng dưng cao giọng đứng phát dậy. Có phải không? Có phải không? Trần Lộ Hà hoảng sợ sự con gái lại. Hạo Nguyệt. Tịch Hạo Nguyệt không quan tâm chạy đến trước mặt Sở Vũ, hai tay lay mạnh người cô. Vì sao chị không nói cho tôi? Sở Vũ, chị là chị sâu của tôi cơ mà, vì sao chị không nói cho tôi? Bị lắc mạnh cô cũng đau, chị cắn chặt răng nhỏ nhẹ nói. Chị đã khuyên cô ấy. Sắc mặt Tịch Hạo Nguyệt tối trầm lại. Trần Lộ Hà giận dữ. Rốt cuộc tôi đã nợ cô cái gì? Môi bà trắng bệch. Em gái tôi bị mẹ cô hại cho tự sát. Bây giờ hôn nhân của Hạo Nguyệt lại bị bạn thân cô chen chân. Bà hít sâu một hơi. Sở Vũ, từ khi cô bước vào Tịch Gia, tôi đã luôn chăm sóc thương cô như con ruột, chưa bao giờ tệ bạc với cô. Nhưng hôm nay Tịch Gia chúng ta đã không còn đủ khả năng để chứa chấp cô nữa rồi. Tôi sợ sau 100 tuổi, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ tiên. Sở Vũ tái mét, bất lực lui về sau 2 bước. Ánh mắt đen nhánh chôn giấu sự bi thương vô tận. Khóe mắt nóng lên nghẹn ngào nói. Mẹ, con xin lỗi. Không, cô đừng gọi tôi như vậy. Trần Lộ Hà nghiêng mặt qua một bên. Tôi không nhận nổi. Bàn tay Sở Vũ nắm chặt lại, nước mắt không nén được rơi xuống. Còn biết, chuyện cô và Tịch Hạo Trạch lúc trước đều do tôi quá vội vàng. Trần Lộ Hà thẳng thắn thừa nhận. Trái tim Sở Vũ tan nát, bởi cô đã sớm coi đây là gia đình của mình. Để từ bỏ một nơi mà trong tim mình đã xem như là gia đình thật sự rất đau đớn. Mẹ, Hạo Nguyệt, xin lỗi. Cô khó khăn nói ra, xoay người đi ra. Cửa nhà bỗng sưng mở toang. Tất cả đều bất ngờ khi nhìn thấy Tịch lão gia đang đứng bên ngoài. Ba, sao ba lại đến đây? Trần Lộ Hà đi lên, Sở Vũ nghiêng người. Tịch lão gia nhìn vào mắt Sở Vũ, lại nhìn sang con dâu và cháu gái, nghiêm giọng nói. Gọi Tịch Hạo Trạch, quay trở về ngay lập tức cho ta. Rồi lại quay sang Sở Vũ, giọng nói dịu hẳn xuống. Tiểu Vũ, cháu lên thư phòng cùng ông đi. Hai câu nói ngắn gọn của Tịch lão gia làm cho mẹ con bà Trần giật mình, khó hiểu nhìn ông. Tịch Hạo Nguyệt rất tức giận, ngay cả đến cháu nội mà ông cũng không thèm liếc nhìn lấy một lần. Sở Vũ hơi sửng sốt, khẽ cắn môi rồi chần chừ theo sau. Mẹ, sao nội lại đến đây vậy? Trần Lộ Hà lắc đầu. Thế có gọi điện thoại cho anh hai hay không? Trần Lộ Hà cố gắng bình tĩnh, lớp trang điểm kia cũng không thể xấu được sự hậm hực và tức giận của bà. Đi gọi điện thoại ngay cho ba con. Quanh co một vòng không ai nghĩ rằng Tinh lão gia ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net